Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 928, tiểu tước nữ đáng yêu lăn lộn vượt qua kiểm tra. An Lâm ở vạn chúng vui mừng trong tiếng hô đi tiểu tước nữ cùng một đầu khác hóa thần hậu kỳ xong. Đầu Lam Ô đối chiến, An Lâm làm lên ăn dưa quần chúng, xem xét tỉ mỉ lên tiểu tước nữ chiến đấu. Lần này, tiểu tước nữ là đem tu vi khống chế ở hóa thần sơ kỳ tiêu chuẩn. Thân pháp linh xảo phiêu giật, song đầu Lam Ô có hai cái đầu, bốn cái con mắt, như cũ không thấy rõ tiểu tước nữ thân pháp. Lam Ô đầu tiên là phun ra từng đạo nhọn ăn mòn lam hồng, nhưng là đều bị tiểu tước nữ tránh thoát, nhìn không ngừng đến gần chính mình tiểu tước nữ. Song đầu Lam Ô vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng hao phí số lớn lực lượng phạm vi thuật pháp, để cho chu vi vài trăm thước không gian tràn đầy chất lỏng màu xanh lam. Rào chất lỏng màu xanh lam đem Lam Ô thật giống như thủy cầu một loại bao vây lại. Loại chất lỏng này có cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, coi như là hóa thần cảnh nguyên thú không cẩn thận đụng chạm, thân thể cũng sẽ bị trong nháy mắt hòa tan thành một cái khung xương. Tiểu tước nữ mặt đầy bất đắc dĩ dừng lại chạy băng băng bước chân. Này, muốn đánh cứ đánh, như vậy co đầu rút cổ đến, có ý tứ sao? Song đầu Lam Ô mặt đầy hoảng sợ nhìn tiểu tước nữ. Chất lỏng màu xanh lam trung phân hóa ra mấy đạo tựa như lợi kiếm cột nước hướng thiếu nữ kích bắn. Đi, tiểu tước nữ bước liên tục nhẹ nhàng, mục vô biểu tình địa tránh Lam Ô cột nước công kích. Rất hiển nhiên, những công kích này cũng không để ý. A, tiểu tước nữ giật nhẹ khóe miệng. Song đầu Lam Ô không dám động, cố gắng duy trì hộ thể chiêu thức. Hiện trường lần nữa lâm vào yên tĩnh. Hai người cứ như vậy giằng co, ai cũng không có vọng động. Chiến cuộc khẩn trương, bầu không khí thật giống như muốn đông đặc. Cũng không biết đi qua bao lâu. Người tiếp tục, ta nghỉ ngơi một chút. Tiểu tước nữ đánh một cái ngáp, dùng màu xanh da trời thải lăng tạo thành một cái ghế nằm. Cứ như vậy đường hoàng nằm ở trên ghế, mặt đầy nhàn nhã nhìn song đầu Lam Ô. Trên khán đài một đám người xem môn thấy vậy không vui. Thật tốt, chiến đấu làm sao lại biến thành cái bộ dáng này đây? Rất nhiều điều tộc không nhịn được đối với song đầu Lam Ô tức miệng mắng to. Danh hiệu nó mất hết điều tộc mặt, giác đấu chàng thượng liền chưa thấy qua chỉ thủ chớ không tấn công kinh sợ bao. Về phần không có lựa chọn cường công tiểu tước nữ, nàng khả ái như vậy, dĩ nhiên là lựa chọn tha thứ a. Song đầu Lam Ô tâm nhét cực mụ, tại chỗ thượng tiến hành sinh tử quyết đấu lại không phải là các ngươi. Thật là đứng nói chuyện không đau eo, thật mênh mông đụng đụng tiến lên, nhưng là sẽ từ nó còn không hề từ bỏ hy vọng. Nó muốn thắng song đầu Lam Ô toàn lực thi triển phòng ngự. Cũng không phải là bởi vì kinh sợ, mà là bởi vì trong khoảng thời gian này, tìm tới thiếu nữ sơ hở, ở nổi lên xuất thủ, đánh lúc bất ngờ đối kháng chính diện là không có khả năng. Chỉ có xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ, mới có thể thu được một tia phần thắng, chung kết xuống thiếu nữ 99 thắng đáng sợ chiến tích. Chỉ cần có thể sát tiểu tước nữ, nó danh vọng đem nhất phi trùng thiên, trở thành không thua gì Thái Dương Thụ chiến thần tồn tại, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó làm cho mình đạo cảnh gần hơn một bước, đạt tới lên cấp phản hư điều kiện. Sau đó, nó lại đi tìm thiên đình vị kia An Lâm, nhảy một cái trở thành được vạn thú ngưỡng mộ tiên thú là trước mắt tuyệt cảnh. Chẳng qua là nó đi về phía huy hoàng cuộc sống của loài chim đỉnh phong mấu chốt một bước, mệt. Không, Lam Ô nhị ngốc, thanh thúy uyển chuyển thanh âm truyền tới. Tiểu tước nữ chính yêu tay du tai nằm ở thải lăng tạo thành trên ghế nằm, nhếch miệng lên, tà mị cười một tiếng. Nàng thấy song đầu Lam Ô không đáp, lại duỗi thân nhất cá lại yêu, Lung linh thích thú thân thể mềm mại giãn ra, đều đặn yêu mỹ, hai chân có chút đung đưa. Màu đỏ giày cao gót cách mặt đất, song đầu Lam Ô thấy như vậy một màn, bốn mắt đông lại một cái. Cơ hội tốt giờ khắc này, nữ thần tiểu tước sắc lười biếng, thân thể cách mặt đất, không có bất kỳ ngoại lực phụ thuộc vào, chính là nổi lên xuất thủ thời cơ tốt nhất. Song đầu Lam Ô kích động, đang muốn nổi lên xuất thủ, đột nhiên cảm giác song đầu chợt lạnh. Ừ, chuyện gì xảy ra? Nó cổ có chút lắc một cái, rắc rắc phốc suy, song đầu Lam Ô hai cái đầu ầm ầm rơi xuống đất. Huyết dịch tựa như suối phun một loại bão bắn ra, kia hai cái cút rơi xuống mặt đất đầu, trên mặt còn có trước khi chết kinh hoàng cùng không cam lòng. Tỉnh mộng, thực tế lại là tàn khốc như vậy, nó cho nên ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, gần 100.000 danh người xem ngắm lên trước. Mặt một màn này, rối rít há to mồm, khó nén vẻ khiếp sợ. Bọn họ ở song đầu Lam Ô thả ra chất lỏng trong lĩnh vực bộ, thấy sắc bén như đao màu xanh da trời thải lăng, kia màu xanh da trời thải lăng là từ lòng đất tiêu xạ mà ra. Tốc cực nhanh, vừa vặn trọn ở song đầu Lam Ô thần sắc kích động. Toàn bộ tinh thần ngắm nhìn tiểu tước nữ thời điểm xuất hiện. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Là cái ghế, mau nhìn. Kia thải lăng là từ nhỏ tước nữ ghế nằm ghế rác duỗi xuống mặt đất, lại từ lòng đất xuyên thấu tiến vào song đầu Lam Ô lĩnh vực phạm vi. Một chiêu này thật là khéo, vô luận là đánh lén phương thức hay lại là thời cơ, cũng tựa như thần lai chi bút. Tiểu tước nữ còn dùng lười biếng cùng bất đắc dĩ bộ dáng hấp dẫn song đầu Lam Ô chú ý, cuối cùng lộ ra sơ hở cho Lam Ô thời khắc. Thật ra thì chính là sát cơ lúc xuất hiện khác, thật sự là xuất sắc, thật không hổ là tiểu tước nữ. Nàng tối nay ắt sẽ ra miệng Thái Dương thụ chiến thần, đạt được chí cao vô thượng vinh dự, gần 100.000 danh các khán giả phấn khởi, các nàng bắt đầu nóng nghị, bắt đầu cho dư trong lòng bọn họ Thái Dương thụ chiến thần. Nhiệt liệt nhất hoan hô cùng kêu gào. Song đầu Lam Ô thi thể ngã xuống đất, coi như chiến đấu nhân vật chính tiểu tước nữ mặt trong mắt chứa tiếu. Đứng lên, đem màu xanh da trời thải lăng quấn quanh ở cánh tay trái. Bính bính khiêu khiêu lần nữa chạy đi cùng người xem chuyển động cùng nhau. Hắc các vị điểu ca, điểu tỷ, có hay không bị ta biểu hiện khiếp sợ đến à? Cuộc chiến đấu này các ngươi còn thích không? Chiêu này tên, ân, liền kêu đáng yêu, lăn lộn vượt qua kiểm tra rồi, đáng yêu là bán manh đáng yêu nha. Các ngươi không cảm thấy vừa mới tiểu tước nữ phương thức chiến đấu rất đáng yêu sao? Tà dương ánh chiều tà chiếu sáng ở thiếu nữ trắng nõn trên gò má. Kia sáng ngời tinh khiết, cười lúm đồng tiền. Ở tàn khốc máu tanh giác đấu tràng thượng, lại có một loại hiếm thấy tự nhiên hài hòa cảm giác. Hì hì, thích tiểu tước nữ sao? Yêu thích ta là hơn khen ta một cái chứ. Tiểu tước nữ lỗ tai tốt, các ngươi nói mỗi một câu nói, ta đều có thể nghe được đây, này phía tây bằng hữu. Các ngươi tiếng hoan hô ở nơi nào? An Lâm nhìn sức sống bắn ra bốn phía thiếu nữ, lặng lẽ xoa xoa mi tâm. Tốt thiếu nữ khả ái, hắn bị đáng yêu đến, làm sao bây giờ nói thật? Muốn An Lâm sát một người dáng dấp hung thần ác sát một loại thú tộc, hắn hạ thủ tuyệt đối sẽ không lưu tình, hơn nữa sẽ thập phần dứt khoát. Nhưng là muốn hắn đi sát đáng yêu như thế một cô thiếu nữ, hắn luôn cảm thấy có chút không xuống tay được. Có lẽ là bởi vì đối với một ít tốt đẹp sự vật, hắn cũng không bỏ được phá hư đi, không sai. Cái thế giới này cũng là một cái xem mặt thế giới. Thấy rất đẹp đồ vật, luôn nghĩ đi phá hư nó, đó là biến thái mới có tâm tính. Là người bình thường, cũng sẽ không nhịn được đi thương yêu nó, bảo vệ nó. An Lâm bình phục một chút tâm trạng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Tâm mặc dù chung có chút không đành lòng, Nhưng là nếu cái này sân thi đấu chỉ có một người có thể đi ra ngoài, như vậy cũng đừng trách hắn lạt thủ tồi hoa. Sát muội chứng đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.